Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1405, tinh linh thị chủ, 18, gocchuyenaudio.com, nghe giải thích xong, Minh Thù đạp một cước lên người ma pháp sư hắc ám kia. Không còn cây sinh mệnh, tinh linh cũng sẽ tiêu vong. Đây không phải gián tiếp hại tiểu yêu tinh mất mạng sao? Chậm đánh chết ngươi, để ngươi đến tìm cái gì sinh mệnh chi nguyên, để ngươi khi dễ tiểu yêu tinh của chậm. Minh Thù lại đạp hai cước, sau đó đem người kéo dậy. Ai sai ngươi đến, là cái gì điện chủ thần điện hắc ám, mà pháp sư hắc ám bị đánh nói chuyện cũng nói không rõ, ngô ngô nửa ngày cũng không có ngô ra cái gì. Không nói ta sẽ phóng đại chiêu, Minh Thù nở nụ cười có chút âm trầm, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ rất không muốn trải nghiệm. Mà pháp sư hắc ám, ngươi đánh đến như vậy, hắn nói thế nào, mặc dù không biết Minh Thù nói đại chiêu là cái gì, bất quá ma pháp sư hắc ám có chút sợ, biểu thị mình sẽ viết. Minh Thù đem hắn ném về mặt đất. Ma pháp sư hắc ám tay run run viết trên mặt đất. Điện chủ, cửu u, đây là ai vậy? Chậm chưa nghe qua cái tên này. Là ma pháp sư hắc ám lần trước ở địa cung. Liên Tuế nhỏ giọng nói. Hắn tên cửu u, Minh Thù hồi ức một chút bừng tỉnh đại ngộ ồ. Hắn a, là tên hắc ám chi chủ tự luyến kia. Minh Thù đưa tay nhéo nhéo tiểu tinh linh để bày tỏ sự ban thường. Liên Tuế đẩy tay cô ra, thở phì phò hừ vài tiếng. Minh Thù lại hỏi người trên đất. Hắn muốn sinh mệnh chi nguyên làm cái gì? Tinh nguyên của cây sinh mệnh khẳng định là cùng quang minh có quan hệ, hắn là một hắc ám chi chủ lại chạy tới đoạt vật này, rất khác thường a. Mà pháp sư hắc ám kia tiếp tục tay run run viết. Không biết, bọn hắn chỉ nhận được mệnh lệnh tới đây tìm sinh mệnh chi nguyên. Không biết cửu u lấy sinh mệnh chi nguyên làm cái gì? Cô chờ đợi trong tộc tinh linh 2 năm, tình huống bên ngoài như thế nào, hiện tại cô cũng không rõ ràng. Cô cúi đầu suy tư. A, tiếng kêu thảm thiết của các tinh linh làm Minh Thù thu suy nghĩ lại. Lúc này cô mới nhớ tới còn mấy ma pháp sư hắc ám chưa có gõ. Ngươi giúp bọn họ một chút, Liên Tuế có chút gấp, hắn muốn đi qua hỗ trợ nhưng cô không cho phép. Đây là mệnh lệnh của cô, hắn không thể chống lại. Nhưng kia là tộc nhân của hắn, ngươi cầu xin ta nha, cầu xin ngươi, Liên Tuế thậm chí còn chủ động cọ sát tay cô. Van cầu ngươi, Minh Thù sờ đầu hắn cười đến sán lạn. Ngoan, gạch nối, Minh Thù đem mấy ma pháp sư hắc ám còn lại kéo tới một khối, xếp hàng như thi thể cho bọn hắn xếp thành một loạt. Ma pháp sư hắc ám, thật đáng sợ, bọn hắn cũng không còn có thể nhìn thẳng quyền trượng ma pháp. Các tinh linh thì tự mình chữa trị, mà có tinh linh thì ôm lấy tinh linh đã chết đi thương tâm khổ sở. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút nặng nề, tinh linh trưởng lão vì bảo vệ những tinh linh khác cũng bị thương nhẹ các tinh linh đang trị liệu cho hắn. Thuật trị liệu của tinh linh cường đại cho dù là ma pháp hắc ám xâm nhập bọn họ cũng có thể rất nhanh trị được. Nhưng tộc tinh linh cần là muốn bảo vệ chủng tộc lực chiến đấu của bọn họ quá yếu. Tinh linh trưởng lão trị liệu xong, đi đến bên cạnh Minh Thù bên cạnh. Quân thường các hạ, điện hạ vẫn tốt chứ? Minh Thù ngồi xổm trên mặt đất đem Liên Tuế cho tinh linh trưởng lão nhìn. Liên Tuế ngoan ngoãn ngồi trong lòng bàn tay Minh Thù, hắn muốn đứng lên lại bị Minh Thù bắt lấy thu về. Liên Tuế, ánh mắt tinh linh trưởng. gocchuyenaudio.com, lão có chút nặng, quân thường các hạ, ngài là ma pháp sư hắc ám. Minh Thù nâng khóe môi, cái này còn phải hỏi sao, chậm dùng ma pháp không đủ dễ thấy sao, trái tim của linh trưởng lão không ngừng chìm xuống, điện hạ lại cùng ma pháp sư hắc ám khế ước, mà hắn vẫn không phát hiện ra, điện hạ là vương tương lai của tộc tinh linh, làm sao có thể cùng một ma pháp sư hắc ám khế ước. Ta cảm thấy hiện tại quan trọng nhất không phải xoắn suýt chuyện ta là ma pháp sư gì mà là những người này đi. Minh Thù chỉ những thi thể xếp hàng trên mặt đất, tinh linh trưởng lão cũng biết hiện tại không đúng lúc nên Minh Thù nói xong hắn liền thuận thế đem chủ đề này đè xuống. Những ma pháp sư hắc ám này nhốt lại trước hắn cần phải đi thăm dò kết giới ma pháp một chút. Phòng ngừa lại có người xâm nhập, các tinh linh trông coi những ma pháp sư hắc ám này, lúc này các tinh linh đối với Minh Thù đều có chút e ngại. Khế ước giả của điện hạ là ma pháp hắc ám, thế nhưng vừa rồi cô ấy đã cứu chúng ta, ta có chút sợ hãi, điện hạ sẽ có chuyện không? Tiếng thảo luận của các tinh linh tinh truyền tới, Minh Thù coi như không nghe thấy, ngồi dưới đất ăn cái gì đó. Liên Tuế ngồi trên đầu gối cô, biểu lộ có chút buồn bực. Ta để bọn họ đừng nói ngươi nữa, bọn họ lại không có nói xấu ta, thế nhưng là, bọn họ cũng không nói sai, ta chính là ma pháp sư hắc ám. Minh Thù cười hạ, thế nào, đau lòng, mới, không có, hai chữ không có nói đến rất, Minh Thù đưa tay đâm hắn một cái, Thân thể tiểu tinh linh lung lay, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy tay cô, phẫn nộ trừng mắt nhìn cô. Hắn vì cô suy nghĩ, cô chỉ biết khi dễ mình. Càng nghĩ càng giận, Liên Tuế đột nhiên há miệng cắn tay cô. Minh Thù liếc hắn một cái, mặc cho hắn cắn, có chút đau đau ngứa ngứa. Liên Tuế nếm đến mùi máu tươi bỗng dưng nhả ra, hơi luống cuống nhìn về phía Minh Thù, người phía sau tựa hồ không chú ý, ánh mắt nhìn về một bên khác là đang nhìn các tinh linh. Máu tươi từ ngón tay trắng nõn thấm ra bên ngoài, Liên Tuế sợ Minh Thù phát hiện liền ôm chặt liếm mấy ngụm. Minh Thù quay đầu liền thấy Liên Tuế ủy khuất ba ba liếm tay cô. Này, người đói bụng cũng không thể ăn tay ta đi, tay của cũng không phải là bánh bích quy. Ai ăn tay ngươi, Liên Tuế sắc mặt đỏ lên, ngươi không biết xấu hổ. Minh Thù, tại sao lại không biết xấu hổ? Liên Tuế hừ một tiếng, quay đầu từ trong lòng bàn tay cô nhảy xuống dưới, sau khi biến lớn liền triệu tập tinh linh bắt đầu thẩm vấn những ma pháp sư há cám kia. Minh Thù an vị ngồi một bên xem, Liên Tuế làm việc còn hơi non nớt, còn phải cố gắng giả bộ như mình rất thành thục, rất đáng yêu. Bất quá đám người này biết cũng không nhiều, Liên Tuế hỏi cũng không hỏi được gì. Tinh linh trưởng lão một lúc sau mới mang theo mấy tinh linh bị thương cùng các tinh linh đã chết trở về. Kết giới ma pháp cũng không có vấn đề. Chỉ ít thời điểm tinh linh trưởng lão đi xem xét kết giới ma pháp vẫn ổn. Thế nhưng theo những tinh linh bị thương nói, lúc ấy quả thực phát hiện kết giới ma pháp biến mất. Sau đó những ma pháp sư hắc ám xuất hiện, bọn họ bị công kích. Bởi vì chạy rất nhanh mới không bị bọn hắn giết chết. Điện hạ, Liên Tuế thấy hắn trở về lập tức vung tay. Tự ngươi hỏi đi ta không hỏi. Tinh linh trưởng lão tằng hắng một cái, báo cáo cho hắn chuyện kết giới ma pháp. gocchuyenaudio.com, cũng liền nói, lúc bọn hắn tiến vào kết giới ma pháp biến mất nhưng hiện tại kết giới ma pháp lại không sao. Vâng, trên khuôn mặt trắng như tuyết của Liên Tuế hơi nhíu lại. Tại sao có thể như vậy? Hắn sống trong tộc tinh linh lâu như thế cũng chưa từng nghe qua tình huống như vậy. Hiển nhiên tinh linh trưởng lão cũng không rõ ràng, bọn hắn đến cùng là vào bằng cách nào, kết giới ma pháp là xảy ra chuyện gì còn phải hỏi qua đám người này mới biết được. Cách chương.